Chương 115, hóa thành phàm đao. Mù Cù Dô nhìn Nữ Xạ té chạy trốn, đã không lời nào để nói. Đây là trước đây kiêu căng khó thuần, tự cho là lao tử đệ nhất thiên hạ Nữ Xạ, sao trước kia hắn cho dù gặp phải không cách nào chống cự đối thủ, cũng sẽ liều mạng chiến đấu, tuyệt đối không xem thường buông tha. Bây giờ hắn trở nên như thế bất ức, cũng không biết là bởi vì Mù Cù Dô nhiều lần trợ giúp, hay là bởi vì thần không cái gương biến thành yêu quái quả thực quá lợi hại. Đương nhiên, vô luận là Cao Y Na Ho một loại khả năng tính, Mù Cù Dô đều tạm thời không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Hắn lại không phải Ín Hứa Xạ bảo mẫu. Di Lặc Mị Dô cú một mực bên cạnh lẳng lặng quan chiến, hắn chứng kiến Mù Cù Dô biểu tình, lại tựa như tử đã biết Mù Cù Dô thầm nghị pháp. Hắn nhắc nhở Ín Hứa Xạ nói, Ín Hứa Xạ, bình tĩnh một chút, hoán giận không có một chút tác dụng nào. Nếu Mù Cù Dô không có xuất thủ giúp một tay, liền ý nghĩa ngươi khẳng định có biện pháp đánh bại quái vật kia, chỉ là ngươi còn không nghĩ tới biện pháp mà thôi. 427 ngươi ngược lại là tin tưởng Mù Cù Dô phán đoán, ngươi có bản lãnh giúp ta nghĩ biện pháp. Ín Hứa Xạ tức giận kêu to, ngươi thiết toái nha không phải còn có nhất loại sau năng lực sao, có thể chém vỡ kết giới năng lực. Di Lặc Mị Dô Cụ suy nghĩ một chút, đột nhiên đề tỉnh. Mù Cù Dô đương nhiên nhớ kỹ thiết toái nha cái này chủng năng lực, đó là chém vỡ hỉ ạ kỷ củ mỏ gì nhất tộc hạt châu lúc lấy được năng lực. Ở mất đi phong chi thương phía sau, màu đỏ thiết toái nha đã là thiết toái nha sau cùng đặc thù năng lực. Bất quá có thể hay không chạm phá cái gương yêu quái, Mù Cù Dô cũng không có lòng tin quá lớn, cái gương năng lực quả thực phi thường đặc thù. Ín Hứa Xạ cắn chặt răng, lần nữa nhằm phía cái gương yêu quái nói, ta sẽ tin ngươi một lần Ín Hứa Xạ để thiết toái nha biến thành hồng sắc. Sau đó né tránh cái gương yêu quái công kích, kiên trì chém đi tới. Thương màu đỏ thiết toái nha thật không hổ là chuyên môn dùng để chém kết giới thiết toái nha, cho dù bây giờ cái gương yêu quái không phải kết giới, thế nhưng dường như vẫn như cũ có hiệu quả. Lúc đầu không thể gây thương tổn được cái gương thiết toái nha, tại biến thành hồng sắc phía sau dĩ nhiên tại quái vật biểu hiện ra lưu lại rõ ràng khe hở, từng mảnh một cái gương mảnh nhỏ tùy theo rơi xuống. Inusa vui vẻ, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Di Lặc Mị Dô Cụ cũng vui vẻ nói, hữu hiệu màu đỏ thiết toái nha thật sự hữu hiệu, chỉ là Di Lặc Mị Dô Cụ cùng Ín Hứa Xạ nụ cười còn không có chân chính nở rộ, màu đỏ thiết toái nha lại dần dần mất đi thần thái, biến trở về màu sắc nguyên thủy, thậm chí ngay cả yêu đào cha nở dê tha y đều bị thủ tiêu. Di Lặc Mị Dô Cụ cùng Ín Hứa Xạ thấy như vậy một màn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nếu là liền màu đỏ thiết toái nha đều không làm gì được cái gương yêu quái, cái kia Ín Hứa Xạ còn có biện pháp nào hơn nữa? Hiện tại bết bát hơn tình huống là, cái gương yêu quái đem hồng sắc thiết toái nha năng lực đều hấp thu, trong tay nó giả thiết toái nha đang từ từ biến đỏ. Bên cái gương yêu quái một đao bô đi ra, tuy là Ín Hứa Xạ dùng vũ không thuật né tránh, lại như cũng bị đao phong quyển bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Hắn tuy là kiệt lực sử dụng vũ không thuật, muốn ở giữa không trung ổn định thân hình của mình, kết quả nhưng vẫn đổ lao vô công. Di Lặc Mị Dô Cụ thất kinh, vội vã bay lên cứu Ín Hứa Xạ, kết quả cái gương yêu quái dùng phong chi thương mang theo lực lượng quả thực cường đại. Cho dù không có chính diện bắn trúng Ín Hứa Xạ cùng Di Lặc Mị Dô Cụ, chỉ dựa vào cổ lực lượng kia mang theo không khí lưu động cũng để cho Ín Hứa Xạ cùng Di Lặc Mị Dô Cụ không đáng kể. Miễn là cái gương yêu quái bổ ra đao thứ hai, Ín Hứa Xạ cùng Di Lặc Mị Dô Cụ chắc chắn phải chết. Ai Mù Cù Dô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã biết mình vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ rút một tay. Nếu không lấy Ín Hứa Xạ ngu ngốc đầu, nhất định sẽ thua ở thần không trên tay. Cho dù Mù Cù Dô đem cái gương yêu quái nhược điểm nói cho Ín Hứa Xạ, Ín Hứa Xạ vậy cũng không có quá cao phần thắng. Đương nhiên, Mù Cù Dô không phải săn sóc trí cực bảo mẫu, ở tự mình ra tay phía trước, hắn vẫn như cũ muốn nhìn một chút Ín Hứa Xạ có thể hay không dựa vào chính mình năng lực giải quyết vấn đề. Mù Cù Dô lanh đạm nói, Ín Hứa Xạ, người tên ngu ngốc này lẽ nào còn chưa phát hiện cái gương yêu quái đặc thù sao? Ngay cả Mù Cù Dô người đứng xem này đều chú ý tới, Ín Hứa Xạ dao găm vừa rồi mặc dù đang cái gương yêu quái bên trên lưu lại vết thương, thế nhưng vết thương trong nháy mắt liền tiêu thất, dường như cái gương yêu quái có bất tử chi thân một dạng. Mà ở cái gương yêu quái vết thương biến mất đồng thời, thần không thân thể đã ở cùng một cái địa phương xuất hiện một dạng vết thương. Di Lặc Mị Dô Cụ cùng Ín Hứa Xạ bay lượn ở giữa không trung, phạm vi nhìn có thể nói là phi thường trống trải. Có Mù Cù Dô nhắc nhở phía sau, bọn họ cúi đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy thần không trên người tình huống. Di Lặc Mị Rồ Cụ ném mấy tờ phù chú nói, thì ra là thế, để cho ta thử xem. Di Lặc Mị Rồ Cụ ném ra phù chú phá vỡ không khí, bay về phía cái gương yêu quái, chỉ lát nữa là phải bắn trúng mục tiêu. Thế nhưng ở phù chú cách cái gương yêu quái còn có 2-3 mét thời điểm, nó bổ ra trong tay thiết toái nha, một đạo phong chi thương dễ dàng đem phù chú phá hủy. Ở yêu quái có lòng tình tình huống bên dưới, Di Lặc Mị Rồ Cụ phù chú căn bản không khả năng gần người. Bên cạnh sản gỗ thấy Di Lặc Mị Rồ Cụ công kích mất đi hiệu lực, đồng dạng ném ra phi lai cốt, mang theo chói hai tiếng xé gió. Nhưng là giống như lần trước, cái gương yêu quái căn bản không có hứng thú thừa nhận sản gỗ công kích, đao phong lưới đao nhất chuyển đã đem phi lai cốt mang qua một bên. Tại sao sẽ như vậy? Sản gỗ kỳ quái nói, hắn không phải có thể hấp thu chúng ta năng lực sao? Tại sao phải ngăn trở ta và pháp sư công kích? Là bởi vì bị chúng ta phát hiện như nhược điểm? Đương nhiên không phải. Mù Cù Dồ đã sớm xem thấu thần không nội tình, lãnh đạo nói, nó không muốn thừa nhận các ngươi công kích chỉ là bởi vì không có lợi. Biến thành bây giờ dáng dấp phía sau, nó lại tựa như có lẽ đã mất đi bắn ngược công kích năng lực. Bị Inuyasha thiết toái nha công kích, nó có thể hấp thu thiết toái nha đặc biệt năng lực, nhưng là bị các ngươi công kích hữu dụng không? Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ tưởng tượng một chút, một con yêu quái sử dụng phù chú hoặc là phi lai cốt công kích, biểu tình lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, Inuyasha ỷ vào cùng với chính mình biết sử dụng vũ không thuật, mà cái gương yêu quái không phải có thể bay lên trời, không ngừng bằng vào linh hoạt động tác công kích quái vật. Tuy là mất đi yêu đao trạng thái thiết toái nha uy lực giảm nhiều, nhưng là liên tục dưới sự công kích đi, vẫn như cũ đủ cái gương yêu quái chịu. Vô dụng. Thần không đột nhiên nhàn nhạt nói ra, Inuyasha đã dùng hết rất nhiều yêu lực, hắn đánh không thắng ta. Chính như thần không chỗ nào nói, Inuyasha đã mệt mỏi thở hồng hộc, cho dù năm. Hai dùng vũ không thuật miễn cưỡng ngừng giữa không trung bên trong, cũng như ma tức vậy lung la lung lay. Mù Cù Dồ chậm rãi bay lên trước nói, Inuyasha, xuống nghỉ ngơi đi, mỗi lần đều muốn ta thu thập tàn cục thật không có gì hay, quay đầu phải cho ngươi tiến hành một lần nghiêm khắc đặc huấn. Inuyasha cắn răng, thở dài một tiếng phía sau rớt xuống. Rốt cuộc đến phiên ngươi xuất thủ sao? Thần không bình tĩnh nói, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, thế nhưng nếu như từ ngươi đánh bại ta, Inuyasha thiết toái nha liền không cách nào khôi phục, như vậy cũng có thể sao? Mù Cù Dồ bất dĩ vi nhiên cười lạnh. Thiết toái nha có thể khôi phục hay không, quan tâm chỉ có Inuyasha đám người mà thôi, hắn làm sao có thể để ở trong lòng? Trong mắt hắn, thiết toái nha cùng một thanh phổ thông dao bừa tuổi không có phân biệt. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Mù Cù Dồ cũng có thừa biện pháp có thể dùng thiết toái nha khôi phục, tỉ như từ hắn sử dụng thiết toái nha.